Chương 190, ngắn ngủi giao thủ. Kỵ sĩ bàn tròn đại nhân hầu tức đại nhân chứng kiến mấy dì ản nạ xuất hiện tại nơi đây, chung quanh bờ dì tản nì ạ quan quân dồn dập thở ra một cái, chiếc kia màu vàng nì tật mạ dở mang cho bọn họ uy hiếp quá lớn, cơ bản đều không người nào dám đi vào không để ý đến tần đạo bên trong thoáng mang theo cung duy thanh âm, mấy dì ản nạ nhìn chằm chằm trước mắt khung máy móc. Báo tên của ngươi. Ta là bờ dị tản nì ạ thứ 6 kỵ sĩ bản tròn mấy dị án nạ vi bờ dị tản nì ạ răng trắng tinh thở khẽ, thanh âm thanh thúy đi qua cơ tái máy phóng đại thanh âm truyền khắp toàn bộ xe khu, đồng thời mọi người cũng đang mong đợi đối phương trả lời. Sắc vi thập tự trả lời của nàng chỉ là đơn giản kiên nghị bốn chữ. Mấy dị án nạ cũng không có bởi vì Long Hy thực không có báo tên của mình mà bất mãn, ngược lại cười nói, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có thể đánh bất ngờ đến quân ta phần sau. Bất quá hiện tại ngươi đã định trước khó thoát khỏi cái chết không có ai có thể ngăn cản bờ gì tản nì ạ đi tới bước chân hử. Vậy sao Long Hy thược lạnh rên một tiếng, hắn có thể rõ ràng thấy chu vi mấy chiếc nỉ tật mạ giờ đang dục dịch. Đây là một cái ngu xuẩn hành vi tây nhai khu, nhất hào dây nối đất lối vào chỗ các ngươi trở. Lại rồi bọn lính mang theo không thể tin thần sắc nhìn đã kinh đen như mực nỉ tật mạ giờ. Bây giờ bọn họ vô cùng chật vật, nguyên bản 50 giá nỉ tật mạ giờ. Hiện tại còn sót lại không đến 10 chiếc nhưng bọn họ đều là anh hùng, bất kể là sống lại, vẫn là chết trận ở địch hậu, bọn họ đều là được người kính ngưỡng anh hùng bọn họ tập kích bất ngờ đại phúc độ giảm bất địch quân tốc độ tiến lên, bây giờ bọn họ chỉ có thể dùng lẻ tẻ pháo kích tới tàn phá lấy tây nhai khu trận địa, chỉ tiếc như vậy công. Kích đã kinh không cách nào lay động bọn họ bước chân trung sĩ. Đại nhân đâu hắn không có với ngươi đồng thời trở về sau một trận trầm mặc sau đó đại nhân hắn lưu ở nơi đó trung sĩ ấp úng nói rằng. Cái gì ngươi nói cái gì phịch một tiếng, trung sĩ nặng nề tè ngã xuống đất, tên kia hỏi thăm đem hung hăng cho trung sĩ một quyển trung sĩ bưng máu ứ động mặt đứng lên, nhẹ nhàng trà lau rơi khỏe miệng tràn ra tiên huyết, lại cũng không nói lời nào. Chết tiệt các ngươi trước khi lên đường là thế nào tuyên thệ đấy nói a tên kia đem tức giận níu trung sĩ cổ áo của. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, các ngươi lại đem đại nhân một người ở lại nơi đó chúng ta lúc đầu muốn để lại nhưng là, đại nhân hắn lại, đem chúng ta đẩy tới hừ đem khí hanh hanh đẩy ra trung sĩ. Hắn biết trung sĩ không có nói sai ngắn ngủi báo cáo cũng còn không có kết thúc, hành lang đối với sần đã bắt đầu gây rối. Theo rõ ràng khả biện dày lính âm thanh, đinh hai nhức góc tiếng mắng chửi cùng thủy tinh vỡ nát tiếng tương tiếp theo truyền đến chết tiệt, lại ở phát động công kích sao trường quan. Chúng ta làm sao bây giờ mệnh lệnh toàn quân, tập thể phản công cho cái kia vị đại nhân rút lui cách tranh thủ thời gian hiện nay cũng chỉ có biện pháp như vậy. Yes. Mỹ lộ dê các binh lính hô lớn vang dội toàn bộ đường hầm. Quơ kỵ sĩ thương, sắc bén mũi nhọn lập tức liền đem cứng rắn mặt đất vẽ ra một đạo không nhỏ sâu nhũ câu, trước bị nổ tung mất đi nơi sân, lúc này đã kinh dồn dập dương dương giảm tảng lớn từng vầng sáng lớn vũ, phảng phất là tuyết một dạng, lấy chậm rãi tốc độ phiêu đắng rơi. Hơn nữa, quang vũ bản thân tồn tại, cũng giống như là cùng tuyết như hoa một dạng yếu đuối, dù cho chỉ là đụng chạm lấy bất kỳ trở ngại nào cùng thực thể, kế đó cũng sẽ ở trong nháy mắt biến mất chỉ bất quá, quang vũ sẽ bị hiệt tiêu thất, biến mất, lại không chỉ là quang vũ mà thôi. Không thể đụng vào đến này lông vũ. Mấy gì án nạ cơ hồ là trước tiên phát ra cảnh kỳ, trong tay chợt lóe hắc sắc kỵ sĩ thương trong nháy mắt phát xanh biến hóa, mang theo bén nhọn phong bạo. Tịch quyển hướng những thứ này tung bay nhích lại gần mình một bên lông vũ. Mà khi những thứ này lông vũ bị ép cải biến phương hướng, đồng thời hạ xuống chung quanh mặt đất sau đó, trong nháy mắt mất đi đồng thời, liền mang chung quanh một khu vực lớn bên trong tất cả vật thể, đều tựa như là bị trong nháy mắt dẫn vào một cái khác thứ nguyên một dạng biến mất. Không ít tới không kịp né tránh nỉ tật mạ dở cùng xe thiết giáp, ở chung quanh đồng đội trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ theo quang vũ cùng nhau tiêu thất lúc này. Trung quanh bờ dỉ tạn nì ạ binh sĩ mới phản ứng được, dồn dập mở ra lớn nhất công suất phi giống như trốn cách kinh khủng này giải đất. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, phảng phất là cho tới bây giờ liền không tồn tại ở cái này thế, liền một cái nguyên tử cũng không có lưu, hoàn toàn bị mạt sắt tồn tại tiêu thất chiêu này vẫn là hơi có chút không đủ ai nhìn mấy gì ạn nạ vung lỏng cải biến này quan vũ, Long Hy Thược không tự chủ nói rằng, có như vậy hiệu quả liền rất tốt. Ngươi cho rằng mỗi cái nỉ tật mạ dở đều sẽ có như vậy kỹ thuật sao thông tin tần đạo bên trong đột nhiên xuất hiện CC thanh âm ha ha, ta chỉ là hơi chút oán trách một, không nghĩ tới đã bị nghe thấy được Long Hy Thược ở chủ tần đạo mặt bên cắt ra cùng CC thư từ qua lại video chuyện này. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tuy là tạm thời cũng không có bị đáng sợ như vậy đồ đạc lan đến, thế nhưng nếu như tùy ý tình huống tiếp tục phát triển đi, lời nói mẩy gì án nạ trước mang theo tiêu dung tiêu thất, thay vào đó là ngưng trọng. Sắc vi thập tự quỷ dị công kích đã kinh dị mạ gì Anna có chút kiêng kỵ, mẩy gì án nạ nắm thật chặt trong tay kỵ sĩ thương, cơ tái công suất chạy đến nhất đại, để cầu nhanh chóng giải quyết đối phương. Xích xích thanh âm chói tai không ngừng ở trên không khoáng chiến trường vang lên, chu vi toàn bộ binh lính võ trang đều tận tốc độ rút lui cách khu vực này. Kim loại va chạm xinh xinh thanh âm đã kinh làm cho bọn họ cảm giác được cả người khó chịu. Đáng sợ hơn là hai người va chạm trong nháy mắt xinh xinh tạp âm phi nhanh giao thoa. Kỵ sĩ thương nhóm một lần lại một lần chặt chẽ tiếp xúc dày đặc từ đạn xạ hướng Long Hy Thược, vung lấy ánh sáng màu vàng óng, đem những đạn kia đều che ở bên. Ngoài, nhìn đã kinh vết thương chồng chất gã ni me re, Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia độ cung. Cao cơ động chiến đấu đã kinh dịn mạ gì Anna cảm giác được chút ít vẻ hoài, nhưng càng nhiều hơn hay là đối với kim sắc khung máy móc kinh ngạc, còn có đối với EU trình độ khoa học kỹ thuật khiếp sợ. Như vậy tính năng, ở tốc độ cực cao tình huống đối phương có vẻ hơi như cá gặp nước, mà chính mình khung máy móc bước chân động lực trượt khí đã kinh mài mòn quá nửa, nghiêm trọng hơn là bước chân động lực trượt hệ thống đã kinh một số gần như với tan vỡ hệ thống áp lực một phương đi hệ N bắt nguồn ở tốc độ của đối phương. Một khác phương đỉ hệ nở thì là bắt nguồn ở chính mình. Bộ này gã nỉ me dè căn bản là cùng không chính mình thao tác tốc độ, hoặc giả nói là mỗi một cái động tác cũng không thể chính xác hoàn thành, chỉ có hơi động tác, cơ tái hệ thống đã kinh cùng không chỉ huy của nàng. EU nỉ tật mạ giờ nghiên cứu trình độ mau lẹ như vậy sao? Phòng trường kém coi nhất cũng là đệ ngũ nỉ tật mạ giờ, đơn giản chính là, chỉ là sắc vi thập tự có cao như vậy tính năng khung máy móc. Những thứ khác khung máy móc cùng quân ta bất tương nhìn dưới mặt đất, trước đại chiến di lưu tới màu trắng tinh nỉ tật mạ giờ, mời gì ản nạ trong lòng có tương đối. Lúc này, Long Hy Thược cũng đình chỉ công kích, hắn cũng phát hiện mời gì ản nạ bây giờ vấn đề, nỉ tật mạ giờ tính năng đã kinh trói buộc chặt nàng nguyên bản chiến lược, nàng căn bản là không thể rất hảo phát huy chính mình sở hữu trình độ tây nhai khu đã kinh giữ được sao. Nghĩ tới đây Long Hy Thược liền có rút lui dự định. Đã kinh giữ được. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu hữu hiệu phản công, làm sao ngươi còn không lui lại sao? Mẩy gì án nạ khung máy móc rõ ràng là hậu, đang đánh đi vậy là tốt vô kết quả. CC lái một trận sắc vì thập tự đang ở km chi trên cao, đối với mặt chuyện gì xảy ra, nàng cũng là nhìn nhất thanh nhị sở được rồi rút lui. Màu vàng khung máy móc trong nháy mắt phun ra thương màu trắng hỏa diễm. Mẩy gì án nạ, chúng ta tìm một thời gian đang chiến đấu một lần đi, lần này ta để trước quá ngươi nói chuyện đồng thời. Long Hy Thược đem trước từ mấy gì ạn nạ này đoạt được hắc sắc kỵ sĩ thương nặng nề ném mặt đất, vang một tiếng, kỵ sĩ thương nặng nề đâm vào khoảng cách mấy gì ạn nạ cách đó không xa trong mặt đất. Binh lính chung quanh nhóm phẫn nộ rồi, giá cao cao lại giọng của triệt để chọc giận bọn họ còn nặng hơn tới. Không có bị đánh bại quá hơn nữa còn là thảm hại như vậy, đối phương chỉ dựa vào một máy móc liền kiểm chế toàn bộ tập đoàn quân. Cái này ở bờ dị tản nì a lịch đế quốc lịch sử còn là lần đầu tiên mấy chiếc nỉ tật mạ dở hướng màu vàng khung máy móc bắn mang theo tức giận hỏa diễm. Đáng tiếc đều không ngoại lệ cũng không có đuổi kim sắc dấu tốc độ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân như vậy vung lỏng hướng trên bầu trời bay đi. Mà mấy gì ạn nạ tự biết lưu không, đối phương cũng không có xuất thủ, mà là nhớ lại vừa rồi đối phương nói lời nói. Từ thanh âm xem ra đối phương chắc là một thiếu niên thao tác kim sắc khung máy móc chính là một thiếu niên sao? EU sắc vì thập tự tuyển chọn không phải hà khắc nhất sao? Tại sao có thể có như thế trẻ tuổi lái xe hơn nữa? Chính mình rõ ràng đã kinh thua, nhưng là người thiếu niên kia tại sao biết cái này? Nói gì mấy gì án nã lắc đầu, đưa mắt nhìn biến mất ở vân tiêu kim sắc điểm sáng. Nàng đột nhiên cảm giác chiến đấu lần này kỳ quái tột cùng, quang vượng hơi yếu vòng tròn chìm vào đường chân trời đầu. Bên kia, hoàng hôn chi đô phong mạo chuyển thành đêm tối chi đô. Màn đêm rũ xuống thành phố đường phố một hơi thở giấy lên đèn, thoạt nhìn tựa như nói hết tình yêu đom đóm thành đàn loạn vũ. Úng tùn không khí nhấp nhô thanh thản mà tràn ngập sức sống tiếng huyên náo đã kinh màn đêm rồi sao?